Binh Vương Triệu Đông, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông sửng sốt một chút, sau đó mới miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười áy náy, vừa rồi sốt ruột. Tô Phỉ co mũi hừ nhẹ một tiếng, nhìn sang một bên, tự nhiên hào phóng giới thiệu. Anh cả chị dâu, chào hai người, em là bạn gái của Tiểu Đông, thường xuyên nghe anh ấy nhắc tới hai người, cũng không chào hỏi trước, em liền tự chủ trương cùng anh ấy tới đây, hai người đừng thấy lạ. Anh cả tương đối thành thật, không nghĩ tới em trai lại có bạn gái mới, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Chuyện Triệu Đông và Thư Tình chia tay chỉ nói với một mình anh, lúc ấy anh còn tương đối tiếc hận, hôm nay nhìn thấy Tô Phỉ quả thực là kinh hãi. Lẽ nào phần mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi, cây ngô đồng mấy trăm năm không nở hoa của Triệu gia, vậy mà cũng có thể đưa tới một con kim phượng hoàng. Ngây ngốc làm gì, Tô Tiểu Thư người ta nói chuyện với anh đấy. Chị dâu thẹn thùng, vụng trộm ở sau lưng bóp một cái, lúc này mới khiến cho anh cả phục hồi tinh thần lại. Xin chào, anh cả vội vàng vươn tay, bỗng nhiên lại cảm thấy lần đầu tiên gặp em dâu, hành động này không thích hợp lắm. Tô Phỉ lại không ngại chủ động bắt tay, không có chút mất tự nhiên. Ngắn ngủi nửa phút, biểu hiện của cô hào phóng khéo léo, yêu nhã thong dong, làm cho người ta không chọn ra nửa điểm tật xấu, cũng triệt để lấn áp danh tiếng của Thư Tình. Thư Tình mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, sơ hở là đến từ Triệu Đông. Cô cũng không để ý đến sắc mặt Thôi Kiếm, cường thế hỏi. Cô và Triệu Đông quen biết như thế nào, sao tôi chưa từng nghe anh ấy nói qua. Tô Phỉ quay đầu tầm mắt lần đầu tiên va chạm với Thư Tình. Cô kéo cánh tay Triệu Đông càng chặt, ngữ khí cũng trở nên đối chọi gay gắt. Vị bác sĩ này, nghe giọng điệu của chị, rất quen với bạn trai của tôi sao? Thư Tình mím môi chỉ. Đây có phải là châm biếm cô ta lớn tuổi hơn cô sao? Thoáng chốc phảng phất như có một đoàn tia lửa vô hình ở giữa hai người châm lên, ngay cả không khí cũng trở nên khô nóng. Ngay cả anh cả cùng chị dâu đứng ở một bên cũng nhận ra có gì đó không đúng. Chị dâu vụng trộm đẩy Triệu Đông một cái, dùng ánh mắt ý bảo anh nhanh chóng dập lửa. Triệu Đông đã sớm sững sờ tại chỗ, thứ nhất không nghĩ rõ chuyện gì xảy ra, thứ hai cũng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này. Từ lúc nhận chứng chỉ Tô Phỉ đã khinh thường thừa nhận quan hệ với anh, càng không để mình phô trương ra bên ngoài, vậy tại sao cô lại nhảy ra giúp anh cứu viện? Về phần thái độ của Thư Tình, anh liền càng thêm sờ không trúng. Lúc trước khi chia tay anh quyết đoán như vậy, hiện giờ địa chí đối với Tô Phỉ từ đâu mà đến? Sắc mặt Thôi Kiếm khó coi hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tiểu Tình em làm sao vậy? Cách chương.